Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, Lục Lãnh Phong lại càng thêm bất ngờ. Anh vui mừng ôm lấy cô. Bác sĩ bảo Hy Nguyệt có thể nói chuyện bình thường được. Chỉ là do cô không muốn nói nên cứ im lặng như vậy. Hôm nay cô lại bất ngờ lên tiếng. Còn gọi tên, có phải là chuyện đáng mừng không? Hy Nguyệt cứ ngơ ngơ ra. Cô cũng không biết sao mình lại gọi tên anh như vậy. Nhưng mặc kệ đi, cô cảm thấy bản thân thật sự đang muốn nói chuyện lại. Từ từ cất giọng lên. Cuối cùng em cũng nói chuyện rồi. Lục Lãnh Phong nói, anh còn nghĩ mình sẽ mất khoảng thời gian khá dài để giúp cô mở lòng, sau đó cất giọng lên. Nhưng không ngờ nhanh như vậy Hy Nguyệt đã chịu mở miệng rồi. Tốt, quá tốt rồi. Sau này có thể giúp cô nói chuyện lại sớm hơn rồi. Vì quá vui vì khi Hy Nguyệt cất giọng lên, Lục Lãnh Phong cũng chịu dẹp đi cái trò xấu xa mà bản thân định làm ra tiếp theo. Ngồi dùng bữa tối cùng cô, tâm trạng của Lục Lãnh Phong càng lúc càng vui hơn, không nặng nề như hôm qua nữa. Hy Nguyệt cũng vậy, cô cứ lo gắp đồ ăn cho anh mà quên luôn bản thân. Lục Lãnh Phong thấy cô càng ngày càng ngốc mà. Anh gắp lại vào chén cho cô. Sau đó nói, ăn đi. Hy Nguyệt mỉm cười. Bây giờ cô mới ngoan ngoãn chịu ăn cơm. Nhà chính Lục gia, Mộ phu nhân ngồi nghe điện thoại. Thật ra giúp việc từ nhà chính đưa đến biệt thự của Lục Lãnh Phong, bà đã một số trong đó giám sát tình hình của anh. Hãy báo cáo tình hình cụ thể mỗi ngày. Phu nhân. Cậu chủ và thiếu phu nhân rất tốt ạ, tôi thấy cậu chủ rất vui. Khi ở cạnh thiếu phu nhân, cậu chủ cứ như con người khác vậy. Con người khác, Mộ phu nhân cau mày. Thằng nhóc Lục Lãnh Phong đang biến mình thành dạng gì rồi sao? Cậu chủ không có lạnh lùng như trước, còn trở thành người ấm áp lắm, quan tâm cho thiếu phu nhân tận tình. Vậy sao? Mộ phu nhân bất ngờ. Ôi trời, thằng bé này. Nó thật sự thay đổi sao? Mặc dù Hy Nguyệt đó chỉ là một cô bé câm, không nói chuyện gì, làm dâu của Lục gia, bà cũng chỉ mới gặp ở trong hôn lễ đến giờ. Còn bé ấy siêu phàm kiểu gì mà khiến Lục Lãnh Phong thay đổi nhanh như vậy? Chỉ mới 2 tháng kết hôn thôi mà. Tốc độ trở mặt quá nhanh và quá nguy hiểm rồi. Còn lại làm gì đấy? Lão phu nhân đi đến. Bà hỏi. À mẹ, Mộ phu nhân thấy bà vội tắt máy đi, để điện thoại vào túi. Con cho người giám sát Lãnh Phong sao? Bà ngồi xuống, mặt nghiêm hỏi. Vâng, Mộ phu nhân đáp, con làm vậy, nếu để thằng bé biết thì sao đây? Có phải con muốn Lãnh Phong không về đây nữa luôn sao? Lão phu nhân có chút tức giận. Bà hỏi tiếp, con chỉ là cách trương.